Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 409, nhặt nhạnh chỗ tốt Vương Thanh Tuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hoa Sơn Tống Gia là Hàn Quốc bản thổ tu tiên thế lực. Tống Gia nếu là chiếm cứ đầu kia nhị giai thượng phẩm địa hỏa linh mạch, đối Tống Gia phát triển hữu ích. Chỗ Vương Trường Sinh hiện tại cấp thiếu linh thạch tăng lên thực lực bản thân cùng gia tộc linh mạch, chỉ có thể bán đi đầu kia địa hỏa linh mạch. Vương đạo hữu, có cái gì chuyện quan trọng ngươi nói đi. Vương Trường Sinh mỉm cười, dùng một loại dụ hoặc giọng điệu nói ra. Tống đạo hữu, ngươi đối nhị giai thượng phẩm địa hỏa linh mạch cảm thấy hứng thú a? Nhị giai thượng phẩm địa hỏa linh mạch. Tống Hạ Phong hơi sững sờ, ánh mắt có phần kinh nghi bất định. Tuy nói Ngụy Quốc cùng Hàn Quốc quan hệ có chỗ hòa hoãn, nếu là địa hỏa linh mạch tại Ngụy Quốc, Tống Hạ Phong không sẽ phái người chiếm cứ, kia là rõ ràng muốn cùng Ngụy Quốc Ngũ Tông giành ăn. Tống gia là có chỗ dựa, Ngụy Quốc Ngũ Tông làm sao không có núi dựa. Chính là Tống đạo hữu yên tâm, tòa kia địa hỏa linh mạch tại Hàn Quốc cảnh nội, Vương Mỗ là trùng hợp phát hiện. Hàn Quốc diện tích không nhỏ, mặc dù Tống Hạ Phong phát động Tống gia trúc cơ tu sĩ đem Hàn Quốc đào sâu 3 thước, muốn tìm ra đầu kia địa hỏa linh mạch vẫn tương đối khó khăn. Tống Hạ Phong con ngươi đảo một vòng, cười nói. Vương đạo hữu lúc nào đưa tay ngả vào Hàn Quốc, đã địa hỏa linh mạch tại Hàn Quốc, Vương đạo hữu chẳng lẽ còn có quyền xử trí. Vương Trường Sinh nghe lời này, mỉm cười. Một cái nhị giai thượng phẩm địa hỏa mạch Hàn Quốc tu tiên môn phái sẽ không cự tuyệt đi. Không ai hội ngại linh mạch nhiều a? Tống Hạ Phong cho mày trầm ngâm một lát hỏi. Đầu kia linh mạch lớn bao nhiêu? Cách chúng ta Thái Hoa Sơn đi xa. Vương Trường Sinh đơn giản hình dung một chút địa hỏa linh mạch lớn nhỏ, vị trí chưa hề nói. Vương đạo hữu, nói cái giá đi. 20 vạn linh thạch. Quảng cáo, Vương Trường Sinh dựng thẳng lên hai ngón tay, hắn cũng không trông cậy vào thật có thể bán 20 vạn, bất quá báo giá cao một chút, giá sau cùng sẽ không quá thấp. Tống Hạ Phong đương nhiên sẽ không đáp ứng, hai người một phen cò kè mặc cả về sau, Tống Hạ Phong lấy 12 vạn linh thạch giá cao mua tin tức này, bất quá hắn chỉ nguyện ý phó 1/3 làm tiền đặt cọc. Tống gia chiếm cứ đầu kia nhị giai địa hỏa mạch về sau, trả lại còn lại 2/3. Vương Trường Sinh đáp ứng xuống, bất quá hắn có một cái điều kiện, hai nhà thông gia, Vương Thanh Dương cưới Tống gia một vị tam linh căn nữ tu sĩ. Tống Hạ Phong nể mặt địa hỏa linh mạch đáp ứng xuống. Thanh Liên phường thị, bày quầy bán hàng quảng trường. Vương gia tổ chức kết đan khánh điển sự tình, sớm tựu truyền ra, Vương Uông hai nhà quan hệ thông gia bạn cũ sớm tựu đuổi tới Thanh Liên phường thị, chờ đợi khánh điển tổ chức. Theo kết đan khánh điển càng ngày càng gần, Thanh Liên phường thị tu sĩ càng ngày càng nhiều. Vương Thanh Tuân ngồi tại một cái bầy vị diện trước quầy hàng thượng trưng bày nhất giai đan dược linh khí, phù triện cùng khôi lỗi thú, bên cạnh treo một tấm bảng hiệu, trên đó viết hàng không bán, đổi ngang nhau vật giá trị, giá cao thu mua kỳ chân dị bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Tuân đã là luyện khí cửu tầng, không có trúc cơ linh vật, hắn không dám khinh suất xung kích trúc cơ kỳ, dù sao hắn là tam linh căn mà không phải thiên linh căn, yêu nghiệt 5.000 cống hiến điểm mới có thể cùng gia tộc hối đoái một phần chân sát khí. Có chút tiếc nuối là, gia tộc trước mắt chỉ có kim thổ hai loại thuộc tính chân sát khí, không có Vương Thanh Tuân cần hỏa thuộc tính chân sát khí. Trúc cơ linh vật động một tí hơn vạn linh thạch, những năm này, hắn đi theo Vương Trường Hào săn giết yêu thú, để dành hơn 4.000 khối linh thạch, muốn mua trúc cơ linh vật còn thiếu rất nhiều. Ngụy Quốc mỗi khi gặp cỡ lớn đấu giá hội hoặc là khánh điển, Vương Thanh Tuân nhất định sẽ không vắng mặt, hy vọng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, lần này Vương gia tổ chức kết đan khánh điển cũng không ngoại lệ. Nhặt nhạnh chỗ tốt loại sự tình này cũng là xem vận khí, Vương Thanh Tuân tham gia qua không ít khánh điển, chiếm qua món lời nhỏ, cũng nếm qua thiệt thòi nhỏ. Coi như có người có được bảo vật, chỉ sợ vừa lấy ra tựu bị người khác mua đi, Vương Thanh Tuân dứt khoát chủ động xuất kích, mình bày quầy bán hàng, giá cao thu mua kỳ chân dị bảo. Đương nhiên, cái này kỳ chân dị bảo, là tương đối luyện khí kỳ mà nói. Trong khoảng thời gian này, Vương Thanh Tuân không biết nhìn nhiều ít vật kỳ lạ, hội phát ra con ếch tiếng kêu thạch đầu thủy hỏa bất xâm tàn bố tản mát ra tanh hôi chi khí, nặng như trăm cân linh mộc. Vương Thanh Tuân những năm này đi qua không ít cỡ lớn phường thị, kiến thức rộng hơn, bất quá hắn dù sao cũng là luyện khí tu sĩ, không có khả năng thứ gì đều gặp. Một ngày này, hắn cùng thường ngày tiếp tục tại quảng trường bày quầy bán hàng. Thỉnh thoảng có người xuất ra đồ vật cùng Vương Thanh Đồng đều trao đổi, cũng không có Vương Thanh Tuân coi trọng đồ vật. Vị đạo hữu này, cái khỏa hạt châu này đổi lấy ngươi 2 bình dưỡng khí đan cùng 2 kiện trung phẩm linh khí, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Một gã 20 tuổi thanh sam thanh niên ngồi xổm người xuống, lấy ra một mai long nhãn hạch lớn nhỏ hạt châu màu vàng óng, đưa cho Vương Thanh Tuân. Vương Thanh Tuân tiếp nhận hạt châu màu vàng óng, lòng bàn tay sáng lên lúc thì đỏ hết, một mảnh xích sắc hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, bao trùm hạt châu màu vàng óng. Non nửa khắc sau, hạt châu màu vàng óng vẫn không có dấu hiệu hòa tan. Ra ngoài cẩn thận, Vương Thanh Thuần lấy ra một cái hồng sắc phi đao, rót vào pháp lực, hồng sắc phi đao tách ra chói mắt hồng quang, bổ vào hạt châu màu vàng óng phía trên, vang lên một trận kim loại đụng nhau trầm đục, hạt châu màu vàng óng phía trên mảy may vết tích đều không có. Vương Thanh Thuần trong lòng một trận mừng thầm, viên này hạt châu màu vàng óng tuyệt không là bình thường đồ vật, thượng phẩm linh khí một kích cũng không có thể lưu lại mảy may vết tích. Trên mặt hắn không có lộ ra mảy may dị dạng, nói: người viên này hạt châu màu vàng óng nhỏ như vậy, liền xem như nhị giai vật liệu luyện khí, đổi hai bình dưỡng khí đan cùng hai kiện trung phẩm linh khí ta cũng quá bị thua thiệt, trừ phi ngươi lấy thêm ra một viên, ta có thể cho thêm ngươi một kiện trung phẩm linh khí. Ta tự một viên, đây là ta tổ truyền, nghe ta tằng tổ phụ nói, cái khỏa hạt châu này có thể là tam giai vật liệu, ta cùng ngươi trao đổi, ngươi xem như chiếm tiện nghi. Vương Thanh Thuần trợn trắng mắt, lấy ra một khối vải rách cùng nửa mặt gương đồng, nói ra: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy không, đây là tàng bảo đồ cùng pháp bảo tàn phiến, ngươi tin tưởng a, cái này đổi hai bình dưỡng khí đan cùng một kiện trung phẩm linh khí, cái này được rồi đi. Ngươi cũng thử qua ta cái khỏa hạt châu này, liền thượng phẩm linh khí cũng không có thể thương nó mảy may, khẳng định là nhị giai vật liệu. Quảng cáo, thành giao, Vương Thanh Thuần thống khoái đáp ứng, đem hai bình dưỡng khí đan cùng một kiện trung phẩm linh khí giao cho Thanh Sam thanh niên. Sau đó hai canh giờ, lần lượt có người xuất ra vật kỳ quái cùng Vương Thanh Thuần trao đổi, Vương Thanh Thuần lại đổi được một khối vết dì loang lổ miếng sắt sờ tới sờ lui rất nhẹ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, loại vật liệu này có thể là nhị giai pháp khí tàn phiến, Vương Thanh Thuần cũng không dám xác định, chỉ cần hắn cảm thấy có gì đó quái lạ đồ vật đều thu xuống tới. Sắc trời tối xuống, Vương Thanh Thuần thu hồi quán nhỏ, cất bước hướng cách đó không xa một tòa trà lâu đi đến. Trà lâu lầu 3, Vương Thanh Kỳ cùng 5 vị trúc cơ tu sĩ ngay tại giao lưu luyện đan tâm đắc. Vương Thanh Kỳ là tộc nội duy nhất một vị nhị giai luyện đan sư, có không ít luyện đan điển tịch, bất quá không có người cùng hắn giao lưu, hắn luyện đan trình độ rất khó tăng lên. Vương gia cách mỗi 5 năm tổ chức một lần thanh liên tiểu hội, đi qua nhiều lần tổ chức thanh liên tiểu hội đã trở thành Ninh Châu một đại thịnh sự, Vương Thanh Kỳ mượn nhờ thanh liên tiểu hội nhân khí quen biết vài vị nhị giai luyện đan sư, bọn hắn đều là xuất thân tu tiên gia tộc cũng không có đồng đạo giao lưu, Vương Thanh Kỳ tổ chức trao đổi hội thuận tiện giao lưu luyện đan tâm đắc, giải khai trong lòng của hắn một chút nghi hoặc. Ngày hôm nay thời gian cũng không sớm, liền đến nơi này đi. Các vị đạo hữu, ngày mai giờ thìn chúng ta lại ở chỗ này giao lưu luyện đan tâm đắc, nếu có thể các vị đạo hữu thêm dẫn tiến vài vị nhị giai luyện đan sư, mọi người cùng nhau giao lưu cùng một chỗ tiến bộ. Vương Thanh Kỳ nhìn một cái tối xuống sắp trời, thành khẩn nói. Vương gia xuất hiện kết đan tu sĩ về sau, Vương Thanh Kỳ cái này trao đổi hội tổ chức người, địa vị càng phát củng cố, hắn chỉ là trúc cơ 2 tầng, bất quá cái khác nhị giai luyện đan sư đều rất cho hắn mặt mũi. Nhất định, Vương đạo hữu cáo từ. Vương Thanh Kỳ tự mình đưa bọn hắn ly khai, cho đủ bọn hắn mặt mũi. Cách chương.